Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm trước, cho đến khi mà Sài Gòn 2 tuần, thì đến ngày mình được ra Hà Nội thăm nhà, thăm vợ, con sau kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày ấy. Vì Hà Nội ai cũng bảo sao vào đó mới nửa tháng mà gầy thế này. Mình giảm mất 2kg và mỗi tháng sau đó giảm 1kg. Chỉ dám nói là do công việc cho nên mới phải làm nhiều việc. Sáng thứ hai mới bắt chuyến bay, đến 9 giờ là vào đến cơ quan trong Sài Gòn làm việc luôn. Cho đến chiều mới quay lại về nhà công vụ và căn phòng của mình. Chiều tối thứ hai, vẫn gương mặt bác bảo vệ già, nhưng giờ trông bớt khắc khổ và tươi tắn hơn nhiều. Mình chào hỏi rồi đi vội lên phòng vì muốn tắm táp sau một ngày dài từ Hà Nội vào và làm việc luôn đến tối. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt mình là mọi thứ tanh bành, tủ quần áo thì bị lục tung. Cái gối mình để gói màu vàng cũng bị moi ra, không còn tìm thấy cái gói đó nữa. Mình gọi ngay cho bác bảo vệ lên, gọi chị lao công. Lúc đó chị nghĩ phòng mình bị trộm. Mọi người đều bất ngờ lắm, ai cũng nói không xảy ra cái gì, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng kiểm tra lại thì đúng là không mất gì thật. Làm gì có cái gì mà mất ngoài bộ ga. Thứ duy nhất bị mất là cái gói màu vàng ấy. Nhưng lúc đó mình không nói, chỉ chờ cho chị lao công về, mình nói với bác bảo vệ. Bác ý bảo, tôi biết ai sắp nhỏ đấy. Thôi thì kệ, đi tắm rồi ngủ cái đã. Phòng cứ để đấy, mai chị lao công lại dọn. Trước khi ngủ, mình biết ngay đêm nay không yên rồi đây. Lại nữa rồi, lần này mình không thấy sợ nữa mà chỉ thấy tức giận. Mình phi cửa mở toang ra, một mình oang oang. Đứa nào cần gì thì vào đây. Nói gì thì nói đi, không để yên tao ngủ, tao mệt lắm rồi đấy. Bình thường đèn ở hành lang các tầng không bao giờ tắt, từ hôm mình đến đây thì đã thấy vậy. Chắc do nguyên nhân là ông bảo vệ già sơ ý nên không tắt đèn. Không gian im ắng lạ thường, chắc phải hơn một phút, không có tiếng động gì. Rồi cái bóng đèn hành lang thi nhau nhấp nháy, kiểu như chuẩn bị cháy hay là mất điện. Mình còn chắc chắn nó xuất phát từ cửa căn phòng ở tầng 2. Vì lúc đứng ở hành lang gần cầu thang, mình cố nhìn xuống tầng 1 để cầu cứu ông bảo vệ già lên cùng. Đèn bắt đầu tắt, gần đến chỗ mình, trong tay cầm cái điện thoại, mình gạt gạt mấy cái để bật cái đèn lên. Rồi mọi đèn hành lang tắt hẳn, không gian trở nên tối thui. Lúc này chỉ còn những ánh sáng lờ mờ, hắt qua biển quảng cáo đã chắn kín toàn bộ mặt tiền căn nhà. Ánh đèn đường không thể xuyên vào được. Mình bắt đầu thấy những bóng đen tiến đến gần. Lấy hết sức bình sinh, mình bắt đầu đếm 1, 2, 3, cho đến 5. Tất cả 5 bóng đèn, cái lớn cái nhỏ, tiến rát mặt mình. Miệng mình cứng ngắc, cổ họng thì khô đắng, kiểu các cụ đi nội soi mà bị tiếp thuốc tê vào họng vậy. Chân tay mình cứng đờ, mình không bao giờ quên được cảm giác đó. Mình tựa chặt vào lan can cầu thang, hai tay thì bấu chặt vào tay vịn. Cố lùi ra sau, nhưng mà không thể lùi được. Sau khi không còn đường lùi, một lần nữa mình kệ nó, buông luôn, có giỏi thì ăn thịt đi. Mình nghĩ bụng rồi nhắm mắt nghiền. Mùi hương xuất phát từ các bóng đen đó, thực sự kinh khủng. Các bạn hay nghe nói đến mùi của thần chết. Nó đấy, mình không tả được nó là mùi gì. Chỉ nhớ nó ngai ngái, tanh nồng và hơi thối. Kệ nó, xác định là bất lực rồi. Hôm nay là mình tỉnh, không phải ngủ mê. Nhưng hôm đó sao trong đầu không thể nghĩ được là phải niệm Phật như hôm trước. Mình chỉ nhớ mình đã buông xuôi, không phản kháng gì. Giờ âm thanh đầu tiên vang lên, đó là tiếng khóc của phụ nữ. Mình chắc chắn vậy. Tiếng khóc cứ nỉ non, hờn dỗi. Rồi cứ khóc thế thôi. Mình không nhớ là bao lâu, nhưng rất lâu. Toàn thân mình lúc này rã rời, hai tay bấu vào lan can cầu thang đau buốt. Nhưng mình không thể lách ra được, cơ thể dính chặt vào lan can và tiếng khóc. Tiếng trẻ con khóc cứ càng lúc càng nhiều. Mình rất muốn mình có thể nói được lúc đó để hỏi họ nguyên nhân, làm sao, tại sao nhóc khóc. Nhưng không thể. Thực sự mình cảm thấy các bóng đen như đang muốn chiếm đoạt lấy cơ thể mình. Mình cố đấu tranh để không cho bóng đen đó nhảy vào trong mình. Thật đúng như là các bạn xem phim thế nào thì nó vậy. Rồi tự nhiên, mình thấy ánh sáng đèn rực rỡ. Mình tỉnh lại được và nhìn thấy ông bảo vệ già. Sau khi bị ăn cái tát hoa cả mắt của ông ấy, định thần được, mình nhìn rõ trong tay ông ấy cầm cái gói của sư cụ đã cho. Mệt kinh khủng, 10 đầu ngón tay thì tìm ngắt. Mất mấy hôm đến cơ quan, mình không thể gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net